Chương 1066, kiếm khí như núi biển, canh thứ nhất. 1066, kiếm khí như núi biển, canh thứ nhất. Chiến tranh là nhân gian tàn khốc nhất sự tình, nó bằng nhanh nhất tốc độ thôn phệ lấy sinh mệnh, Vũ Vệ Quân cũng không để cho Lữ Thụ một người chiến đấu, có lẽ nói Lữ Thụ dù là sát thương tốc độ mạnh hơn, đối với toàn bộ chiến tranh tới nói đều biết có vẻ hơi nhỏ bé. Hắc Vũ Quân là khắc nghiệt hắc, mà Vũ Vệ Quân trên đầu chùm tua đỏ thì giống như là một vòng huyết, đỏ và đen trong đụng chạm. Hắc Vũ Quân một mực tại không ngừng tụ hợp vào lực lượng mới, mà Vũ Vệ Quân nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Đột nhiên ban đầu Hắc Vũ Quân thống soái Lý Lương tại Lữ Thụ bên người nói ra, cái này Hắc Vũ Quân trận hình bắt đầu co vào, tận lực giảm bớt thương vong, ta xem tám thành là có một cổ lực lượng vây quanh chúng ta hậu phương muốn hoàn thành giáp công, coi như đánh không lại cũng muốn lấy mạng người đem chúng ta kéo ở chỗ này. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn vẫn cho là cái này Hắc Vũ Quân đã tiếp cận tan tác biên giới, kết quả đối phương lại còn có chiến thuật chờ đợi mình. Không thể không nói, cái này Hắc Vũ Quân đấu chí chi ương ngạnh, Lữ Thụ cảm thấy cũng gần bằng với Thiên La Địa Võng. Lý Lương lúc nói chuyện ngữ khí chắc chắn, Lữ Thụ gật gật đầu, thông tri phía sau các huynh đệ chú ý một chút. Lữ Thụ là cái rất có tự biết rõ người, ngoại trừ kế hoạch tổng thất bại điểm này hắn có chút không cam tâm không chịu thua, nhưng ở trên chiến trường hắn tuyệt đối sẽ không cầm mạng của người khác mở ra trò đùa. Lý Lương trước kia chính là Hắc Vũ Quân thống soái, hắn đương nhiên là hiểu rõ nhất Hắc Vũ Quân người. Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Thụ bọn hắn liền nhìn thấy sau lưng lại có một nhóm Hắc Vũ Quân xuất hiện ở cuối chân trời lên, với lại lần này lại là kỵ binh, tại xuất hiện tại trong tầm mắt một nháy mắt liền bắt đầu đối Vũ Vệ Quân khởi xướng công kích, kia ngựa không tầm thường. Phía trước Lữ Thụ nhìn thấy Đoan Mục Hoàng Khải Liệt Hỏa Vân Câu lúc liền hỏi qua dịch tìm, Tây Châu người tự ý chăm ngựa, với lại dưỡng ra ngựa đều là có thực lực tu vi, tốc độ cực nhanh. Mặc dù thực lực theo Vũ Vệ Quân chênh lệch rất lớn, nhưng nếu như công kích lên hình thành quán tính, cũng có thể đối Vũ Vệ Quân trận hình tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí làm cho Vũ Vệ Quân binh sĩ bỏ mình. Cái gọi là chuyên ngành sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, Lữ Thụ cảm thấy mình cứu Lý Lương là đáng giá, về sau thậm chí có thể cân nhắc nhường Lý Lương tới đón Vũ Vệ Quân chỉ huy công tác, dù sao chính hắn không am hiểu, Trương Vệ Vũ lại chịu không được chiến hữu tử trận đã kích, cho nên Lý Lương mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Trên chiến trường không có khả năng không chết người, cho dù là Ngự Long Bang trực lên chiến trường cũng giống vậy lại có thương vong. Trương Vệ Vũ đã sớm lòng có thoái ý, Lữ Thụ không có ý định cưỡng cầu, mà là dự định thành toàn. Tựa như thành toàn Lưu Nghi Chiêu, hắn cảm thấy tất cả mọi người làm chính mình chuyện muốn làm nhất liền rất tốt, thế giới này ai cũng không phải sinh ra tới liền muốn chú định chiến đấu cho hắn. Lần này Lữ Thụ không có chủ quan, mà là nghĩ trực tiếp nhường Lữ Tiểu Ngư đem Anthony phái ra ngoài. Một mặt là bởi vì đằng sau nếu quả thật cùng Đại Tông Sư giao thủ, chỉ sợ chiến trường chính cũng là tại thiên không, Anthony thực lực giảm đi nhiều. Cùng cưỡng ép bảo tồn thực lực còn không bằng hiện tại liền đem một quyền này hung hăng đánh đi ra. Một phương diện khác, bình thường Lý Lương bọn hắn ứng đối loại này kỵ binh thời điểm chọn hy sinh một bộ phận người đến hòa hoãn kỵ binh xung kích, nhưng đây là hắn tại Hắc Vũ Quân lúc cách làm, đại bộ phận thống soái cũng sẽ ở không thể chọn thời điểm phân ra đến một nhóm pháo hôi, đây cũng là pháo hôi ý nghĩa, có thể Vũ Vệ Quân khác biệt, cái này trong quân đội ai cũng không thể trở thành pháo hôi, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Ngay tại kỵ binh tướng đến thời khắc, mặt đất bỗng nhiên nhấc lên to lớn bùn đất sóng cả hướng về kỵ binh lăng tuôn ra mà đi, kia dài đến vài dặm bùn cát sóng biển lan tràn ra, giống như một cái trường thành, sau đó, cái này bùn đất nhấp nhô ở giữa đúng là bị Anthony lần nữa cất cao, tựa như hải khiếu, như cao lầu bùn đất hung hăng chụp về phía Hắc Vũ Quân kỵ binh, trong nháy mắt liền chôn vùi bọn hắn, người ngã ngựa đổ, cho bụi phấn khởi mấy trăm trượng, vẫn có kỵ binh có khả năng từ cái này bùn cát hải khiếu bên trong phá vây, thế nhưng là đến Vũ Vệ Quân trước mặt lúc sau đã không đủ gây sợ. Vẹn vẹn lần này xuất thủ, Anthony liền hao hết tất cả hồn phách chi lực trở lại hắc động nghỉ ngơi lấy lại sức. Vũ Vệ Quân đều biết đây là Lữ Tiểu Ngư thủ đoạn. Lúc này Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình biết đại khái Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư muốn tự mình ứng đối Đoan Mục Hoàng Khải sức mạnh ở nơi nào. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này bùng cát sóng biển chỉ là Lữ Tiểu Ngư thủ đoạn một trong mà thôi. Mà Lữ Thụ từ đầu đến giờ, cũng một mực tại bảo tồn thực lực. Kỳ thật Lữ Thụ không có bảo tồn thực lực, hắn chỉ là tại dùng tiền đến đổi ác chủ bài mà thôi. Nếu như hắn hiện tại không cần những pháp khí này trường kiếm, như vậy thì muốn tiêu hao tự thân những cái kia ác chủ bài. Lữ Thụ rất yêu tiền, nhưng hắn cũng có thể không ham tiền. Nhưng vào lúc này, nơi xa bình nguyên bên trên truyền đến năng lượng ba động, cái kia năng lượng ba động một chồng hướng ra phía ngoài đẩy tới, phản phất có không gian ngay tại chuyển đổi, có thế giới ngay tại biến thiên. Cái hướng kia có Đoan Mục Hoàng Khải, có ba tên đại tông sư, có thể cái này đều không trọng yếu là ở đó có chiến hữu, còn có đường về nhà. Lữ Thụ thần sắc y nguyên bình tĩnh, nhưng là đột nhiên liền bắt đầu toàn lực hướng vị trí đó phá vây, theo ta đi, hôm nay lão tử muốn về nhà, ta xem ai dám cản ta. Hắc Vũ quân binh sĩ chợt phát hiện trước mặt bọn hắn Lữ Thụ giống như là như bị điên, nguyên lai phía trước Lữ Thụ đáng sợ, vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Một thanh trường kiếm trong tay hắn vỡ vụn thành trần, trường kiếm trong tay một thanh lại đổi một thanh, có thể Lữ Thụ nhưng trong lòng không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ thế giới này thật sự là hoang đường a, linh khí đều khôi phục, của thời đại cuối cùng rồi sẽ chết đi, mà bọn hắn giống như này hoặc bác tồn tại ở cái này thời đại mới bên trong. Phía trước Lữ Thụ thật không nghĩ qua chính mình sẽ vì ai liều mạng. Lữ Thụ cảm thấy mạng nhỏ là chính mình a, trên đời này còn có cái gì so với mình mệnh quý hơn. Thế nhưng là cái kia thích ăn mì trộn tương chi người tại đối mặt sinh tử thời điểm không có hối hận qua đi, vậy hắn Lữ Thụ cũng sẽ không hối hận. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được một kiếm này chém xuống một kiếm đi vẫn là quá chậm, quá chậm, quá chậm, quá chậm. Lúc này Hắc Vũ quân chợt thấy Lữ Thụ vậy mà dừng bước, liền ngay cả trên tay kiếm cũng không còn xuất hiện, phản phất là sử dụng hết như vậy. Lữ Thụ nhìn về phía trước mặt như nạn châu chấu tập trung Hắc Vũ quân, tâm tình trước nay chưa từng có bình tĩnh, hắn đột nhiên cảm giác được đường về nhà là như thế gần trong gang tấc. Cũng là giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái kia khi chết chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng nam nhân, tại sao lại rất muốn ăn một bát mì trộn tương chiên, bởi vì kia là quê quán hương vị. Ngay tại Hắc Vũ quân mừng rỡ bên trong cho rằng Lữ Thụ kiếm đã lúc dùng hết, bọn hắn chợt thấy trên đỉnh đầu vạn kiếm đều hiện, kiếm khí kia như núi biển, sơn hải không được bình. Sơn hải phía trên phản phất còn có tiếng trống oanh minh, đinh tai nhức óc. Lữ Thụ cười nói, hôm nay dưới kiếm người, về sau đều có thể tới tìm ta báo thù, ta gọi Lữ Thụ, Thiên La địa võng bên trong, thứ chín Thiên La, Lữ Thụ. Lúc này dưới mặt đất còn tại nhắm mắt dưỡng thần Lữ Tiểu Ngư đã thu hồi kiệt lực giả tan y, nàng bình tĩnh nói ra, bọn hắn không có sau đó. Tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai xem, khụ khụ, cái này chương tiết tên lỗi, vậy mà sửa không được đây là canh thứ hai, người đăng. Tu An A2.